Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ đẩy xác con trôi xa, con trôi ra cửa biển này. Tôi thầm nghĩ, có khi bọn kia thật dã man, thấy xác người chết mà không vớt lên để mà chôn cho đàng hoàng tử tế, ấy vậy mà còn đẩy xác người ta ra, thật là nhẫn tâm. Suy nghĩ vu vơ, tôi đưa ra quyết định mà ba và mẹ tôi đều sửng sốt. Tôi sẽ đi một đoạn đường 600 km ra tận Nha Trang tìm gặp nhà con bé. Tôi năn nỉ ba mẹ hết lời, cuối cùng họ cũng đồng ý. Gom hết tiền bạc trong nhà độ 3 triệu, ba mẹ đưa tôi làm lộ phí. Vì con bé là ma, nó không thể tự do đi xa được, cho nên tôi phải lấy một cái túi vải đen trùm con bé lại mà mang theo. Nhìn cứ y như là tôi vác một cái gì cồng cành nặng nhọc lắm, chứ ai nghĩ rằng là tôi vác trên lưng một con ma. Đi hơn 2 ngày tôi ra được Nha Trang. Tôi phải hỏi đường ra bãi biển mà con bé nói. Tôi tìm được ngôi nhà của con bé. Tôi đi vào kể toàn bộ câu chuyện. Người nhà con bé mắt đỏ hoe, còn mẹ nó thì khóc sưng cả mắt. Tôi mở cái túi vải đen, bởi vì chỉ mình tôi thấy. Con bé chạy lại cố ôm mẹ nó nhưng không được. Tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào. Tôi kể hết cho ba mẹ con bé nghe. Tôi mang con bé về, đang chỉ chỗ xác con bé cho họ mang nó về với gia đình. Ấy vậy là con bé được sum họp. Tôi chỉ mong nó sớm ngày được ra đi thanh thản. Tôi trở về lại với công việc bình thường mà cha con tôi vẫn làm. Gia đình càng ngày làm ăn càng phát đạt, được người âm trả ơn vì mình giúp. Tôi bắt đầu nghĩ cách khác nhau để giúp họ. Lúc đầu tôi làm thật nhiều thuyền giấy, để khi đi ra biển đánh cá cùng ba có gặp oan hồn thì đốt cho họ có thuyền mà tìm đường về. Dần dần cách làm này của tôi không được may mắn cho lắm, bởi vì có những oan hồn mà họ còn không nhận được cả lối về nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bó tay. Tôi tự an ủi, thôi thì cố đến đâu được đến đó. Có những hôm tôi mua nhang tiền vàng ra bãi biển đốt xuống nước cho họ. Tuy tôi không giúp được gì nhiều, nhưng có lẽ đây cũng là một niềm an ủi. 5 năm trôi qua, không biết có biết bao nhiêu linh hồn được tôi giúp đỡ. Cứ giúp được một oan hồn thì mắt của tôi lại mở đi một ít. Tôi phải đeo kính cận đến 4 độ mà còn lờ mờ, đôi lúc không thấy cái gì cả. Gia đình lúc này đã khá giả, không còn đánh cá nữa. Tôi vẫn không hiểu vì sao mắt tôi càng ngày càng mờ dần khi giúp đỡ những oan hồn oan ức bỏ xác trên biển. Suy nghĩ ấy cứ theo tôi 5 năm. Gia đình chạy chữa rất nhiều, bác sĩ đều nói đây là do tật của mắt, do cận, chứ mắt vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì của sự mù lòa. Còn tôi càng ngày thị lực càng yếu. Có lẽ ông trời hay là thần chết cho tôi sống thêm 5 năm và có khả năng nhìn được người cõi âm là để giúp họ. Một đêm nọ, tôi mơ thấy mình trên một con đường thẳng tắp, hai bên trồng một loại hoa mờ ảo đẹp lắm, nhưng tôi không biết là hoa gì. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi đến một cái ngã ba. Mỗi một bên đều có một cái cổng chào lớn, ghi là thiên đường, còn bên kia là địa ngục. Tôi sửng sốt đọc 2 dòng chữ. Bất chợt có 2 ông quan xuất hiện, đẩy tôi vào bên cái thiên đàng. Tôi cứ đi mãi, cho đến khi tôi nghe tiếng ba mẹ của tôi đang khóc gọi. Thì ra tôi đã đi khỏi trần gian, đi xa khỏi ba mẹ thân yêu. Tôi cố quay đầu chạy về với ba mẹ, tôi cố làm mọi cách nhưng không được. Đôi chân của tôi vẫn cứ đi thẳng đằng trước. Càng đi, tôi càng thấy người mình nhẹ như là cái lá bay trong gió. Đi thêm một đoạn, tôi gặp một ông thầy tu. Ông ngồi thiền ngay giữa con đường mà tôi đang đi. Tôi không hiểu tại sao ông chặn đường mình như vậy. Tôi chắp tay cúi chào, ông ngước mắt lên nhìn tôi. Con đi về đi, nơi đây chưa phải là lúc con tới. Mau đi về mà giúp ích cho đời đi. Tôi giật mình tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là ba mẹ đang ôm tôi mà khóc. Tôi không còn nhìn rõ khuôn mặt của ba mẹ nữa, nhưng vẫn cố an ủi. Con không sao đâu, con không sao, ổn rồi. Cái nghiệp của con nó vẫn còn phải làm đâu, con vẫn phải làm, ba mẹ đừng lo. Vậy là tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.